Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Thanh Ngọc Tượng. Mỗi một cái thợ săn đều có một loại cảm giác cấp bách. Đám thợ săn trong rừng rậm sống sót tự nhiên không thành vấn đề. Đi săn đối với tại bọn hắn đến nói vẫn là rất đơn giản. Nhưng trong bộ lạc đồ ăn cũng không nhiều. Khó mà duy trì thời gian quá dài, một khi tại trong núi rừng dạo chơi một thời gian quá dài, bộ lạc liền rất có thể xuất hiện lương thực nguy cơ. Vợ con của bọn hắn, phụ mẫu, hài tử đều tại trong bộ lạc, đó là bọn họ khó mà dứt bỏ tình nghĩa. Hô, Đường Huyền Minh đã nhận ra một cỗ khiến hắn dùng mình uy hiếp. Tất cả khí huyết nháy mắt về ở thể nội. Một tơ một hào khí cơ đều không bộc lộ tại bên ngoài. Cả người dán tại trước mặt so ô tô còn muốn tráng kiện trên cành cây. Không nhúc nhích, khóe mắt quét nhìn bên trong. Hắn nhìn thấy tất cả thợ săn đều giống như hắn. Có thợ săn trực tiếp trốn dưới mặt đất nồng hậu dày đặc trong lá cây. Có người giấu ở nhánh cây bên trong. Có người co lại thành một đoàn. Ẩn nấp tại cách đó không xa hố nước bên trong. Nguyên bản tại rừng cây bên trong nhanh chóng bôn tập thợ săn trong nháy mắt toàn đều biến mất. Nếu không phải Đường Huyền Minh nhìn bằng mắt thường đến bọn hắn ẩn tàng, hắn đều không thể tin được. Ở đây vừa mới còn có một đám thợ săn, khí cơ cảm ứng bên trong rỗng tuếch, phảng phất đây chính là hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm. Bò, o kéo dài nặng nề tiếng kêu tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Chấn động đến đầu hắn ra tóc chướng, khí huyết tại thể nội khuấy động, kém chút một ngụm máu phun ra. Ngực long văn vô thanh vô tức lóe lên một cái, đem tất cả dị trạng tất cả đều ép xuống. Tích tắc này hắn nghe được mấy tiếng kêu đau đớn, trong không khí loáng thoáng tràn ngập một cỗ mỏng manh mùi máu tanh. Đây là có thợ săn thụ thương, chỉ là cái kia không biết tên tồn tại một tiếng gầm rú. Tỷ tộc bộ lạc bên trong đứng đầu nhất một đám thợ săn liền có người không chịu đựng nổi. Mặt đất có chút rung động, phảng phất phát sinh cỡ nhỏ địa chấn. Đường Huyền Minh con ngươi co vào, một đầu vượt qua trăm trượng cự tượng từ trước mặt hắn chậm chậm ung dung đi qua. Hai cây ngà voi giống như là hai thanh đâm thủng bầu trời trường thương, lóe ra một loại ánh sáng mông lung. Đầu kia trăm trượng cự tượng toàn thân đều là màu xanh, bên ngoài thân không nhìn thấy chút nào tì vết, giống như là một kiện hoàn mỹ đồ sứ, càng giống là một kiện hoàn mỹ ngọc thạch. Rõ ràng không có bao nhiêu sát lục khí tức, nhưng Đường Huyền Minh lại đã nhận ra nguy cơ tử vong. Đây chính là đại hoang bị hóa thành cấm khu nguyên nhân sao? Loại quái vật này đều có. Không biết con quái vật này thịt có ăn ngon hay không? Nhìn qua ngược lại là rất mỹ vị. Ta còn chưa ăn qua voi thịt đâu. Rung động thật sâu bên trong. Đường Huyền Minh không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Đầu kia vai cao đều nhanh 2 mét hung thú lê thật giống như là một đầu nhị cáp đồng dạng. Co lại trên mặt đất run lẩy bẩy, không còn có một chút khí thế kinh khủng. Hơn nửa ngày đầu kia khủng bố cự tượng mới từ trước mặt mọi người đi qua. Đường Huyền Minh nghe được mấy âm thanh nặng nề tiếng ho khan. Mấy cái thợ săn mặt mũi tràn đầy tái nhợt loại ẩn tàng địa phương đi ra. Khóe miệng đều treo nhè nhẹ vết máu, tì hồ sắc mặt nặng nề. Thật sâu nhìn một cái đầu kia cự tượng biến mất phương hướng. Để Đường Huyền Minh giật nảy mình, nói, chúng ta sẽ không là muốn săn thú dạng này đại gia hỏa. Cái kia thật đúng là có chút lớn, kia là thành niên thanh ngọc tượng. Chúng ta dạng này biên hoang bộ lạc nhỏ nhưng không có săn thú tư cách của nó. Thanh ngọc tượng mấy cước liền có thể đem bộ lạc của chúng ta dẫm không có. Tỳ hổ thu hồi nhìn ra, xa ánh mắt, phấn chấn tinh thần nói, thanh ngọc tượng sẽ chỉ sinh động tại thú thần đại thảo nguyên. Các huynh đệ, chúng ta đến, Đường Huyền Minh nhảy nhót tưng bừng, thậm chí leo đến ngọn cây, muốn xem đầu kia trăm trượng thanh ngọc tượng đi nơi nào. Khủng bố như vậy, hung thú thực sự là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Tỳ Hổ nghi ngờ nhìn hắn một cái, nói, ngươi không có cảm giác đến khó chịu sao? Cái gì khó chịu? Nhìn Tỳ Hổ cái kia mang theo ngưng trọng ánh mắt, Đường Huyền Minh liền biết không đúng. Bà kít một tiếng liền từ cây bên trên rơi xuống, che ngực nói, hoàn toàn chính xác có chút buồn bực, trước đó còn thổ huyết. Thế nào? Tỳ Hổ nhìn hắn 3 giây, chờ Đường Huyền Minh đều có chút ngượng ngùng thời điểm, hắn mới thu tầm mắt lại, cảm thán nói, nguyên lai chỉ là nghe tộc trưởng nói qua, chưa từng có nghĩ tới còn có người sẽ thần kinh thô đến nước này. Ân, Đường Huyền Minh hoàn mỹ nghe được hắn ẩn tàng ý tứ. Phiên dịch tới chính là nghĩ không ra đại hoang bên trong còn sẽ có dạng này kẻ lỗ mãng. Có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Có Đường Huyền Minh dạng này nói chêm chọc cười, nguyên bản sĩ khí sa sút thợ săn dễ chịu một chút. Vừa mới đầu kia thanh ngọc tượng một tiếng gầm rú, nơi này thợ săn một nửa đều bị thương tổn, đối với tức sẽ triển khai cỡ lớn đi săn. Không thể không nói là một trận tin dữ. Không cần quá nhiều uể oải, các người nghĩ hoàng pháp không có tu hành đến tượng văn trở lên, tự nhiên sẽ nhận thanh ngọc tượng ảnh hưởng. Nghĩ hoàng pháp cửu trọng, thanh ngọc tượng chính là đệ tứ trọng tượng văn. Chúng ta nơi này phần lớn là lang văn, báo văn, gặp được đệ tứ trọng thanh ngọc tượng, tự nhiên sẽ lộ ra không chịu nổi một kích. Thú thần đại bình nguyên bên trên thanh ngọc tượng xuất hiện cũng không nhiều, không cần quá mức lo lắng. Tỳ Hổ đơn giản cho đám người giảng giải. Đường Huyền Minh không hiểu ra sao, ẩn ẩn có suy đoán, nhưng không rõ. Nghĩ hoàng pháp phân chia kỹ càng có thể cụ thể cho chúng ta nói một câu sao? Ta hiểu rõ cũng không nhiều. Sắc mặt tuổi trẻ, trên thân không có vết sẹo thợ săn hỏi. Tỳ Hổ nhìn chung quanh có vẻ hơi ủ rũ thợ săn một chút, chụp vỗ mông ngồi xuống, nói, đều bị thương vậy liền tạm thời ở đây tu chỉnh một chút. Cho các người những này mới gia nhập thợ săn giảng một chút nghĩ hoàng pháp phân biệt đi. Tỳ Linh, báo, ngươi đến cho những này mới gia nhập quát con nói một chút. Tiểu tử ngươi quan tâm nhất những này, ngươi đến nói, hắc hắc. Tỳ Linh báo là trong mọi người khó được một cái thể hình thon dài hán tử. Liền cùng tên của hắn đồng dạng, giống một cái mạnh mẽ báo. Đương nhiên, thon dài cũng là tương đối. Tỳ Linh báo thể trạng so Đường Huyền Minh vẫn là muốn tráng bên trên một vòng. Đã đội trưởng đều nói, vậy ta liền cho các ngươi nhắc tới nhắc tới. Tỳ Linh báo xóa đi bên miệng tơ máu, không thèm để ý chút nào đặt mông ngồi dưới đất. Đám người cũng là như thế, vụn vặt lẻ tẻ phân tán giữa khu rừng trên đất trống. Tại cái này yên tĩnh trong rừng rậm, chỉ có tỳ báo rừng thanh âm đang vang vọng. Muốn nói nghĩ hoàng pháp chia liền không thể không nói một chút nghĩ hoàng. Cái này cùng nghĩ hoàng có quan hệ gì a? Chẳng lẽ nó sẽ còn cho chúng ta phân chia đẳng cấp? Tỳ Linh báo cười hắc hắc, không hiểu có chút bi thương, nói, nghĩ hoàng đương nhiên sẽ không cho chúng ta phân chia đẳng cấp. Bọn chúng ấu niên thể đều vượt qua trước 4 nặng đẳng cấp. Truyền ngôn nhất thấp đều sẽ không thấp hơn thất trọng. Nhân gia làm sao có công phu cho chúng ta những này nhỏ yếu nhân tộc phân chia đẳng cấp. Bọn chúng khinh thường, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta không xứng. Ủ rũ không phải, tiểu tử ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Đừng vào lúc này quang đả kích đám tiểu tể tử chí khí. Tỳ Hổ cười mắng, ha ha, biết, Hổ ca, cái này không phải là vì để đám này quát con có chút áp lực sao? Không cho đám này quát con có chút áp lực, bọn hắn làm sao sẽ có động lực? Tỳ Linh báo gãi gãi đầu, thần sắc cũng nghiêm túc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,